trong thời gian này Đông Phương Bất Bại chắn chắn sẽ quan sát rất chặt. Viên phu nhân đi ra ngoài không phải là bị hắn tóm gọn hay sao? Hay là cứ ở đây thêm mấy ngày? Chúng ta trao đổi kỹ lưỡng về kế hoạch báo thù cho viên phu nhân. Viên phu nhân nghiêng cổ nhìn hắn. Đột nhiên nàng mỉm cười hỏi. Ngươi có lòng tốt lưu ta ở lại thêm mấy ngày? Có phải là muốn chiếm tiện nghi của ta? Cách chương.